bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 97, làm khó, khó gì đâu, góc truyện audio.com. Để bốn cục thịt và Đỗ Dương Xuân Hy cùng Đỗ Khắc Thanh đi vào nhà xong, Dương Quỳnh Như mới đưa cho sáu bảo bối của bà ly nước gừng. Nói nước gừng vậy thôi, chứ thành phần gừng trong mỗi ly cũng chẳng bao nhiêu đâu, nên bốn cục thịt cho dù không uống hay ăn được đồ cay nóng thì cũng có thể uống. Sau khi uống xong, Đỗ Dương Xuân Hy cùng Đỗ Khắc Thanh mỗi người ôm hai đứa lên phòng tắm, lại để các bé ở trên đó chơi. Đỗ Dương Xuân Hy đi xuống. Đỗ Khắc Thanh sau khi ôm hai cục thịt lên thì cũng đã xuống tắm rửa ra ngoài phòng khách ngồi uống trà. Đỗ Dương Xuân Hy đi xuống, nhìn thấy Đỗ Khắc Thanh và Dương Quỳnh Như, cô liền cười gọi. Ba mẹ, Dương Quỳnh Như thấy Đỗ Dương Xuân Hy, bà vội vàng gọi. Đến đây ngồi hi hi. Có chuyện gì sao? Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Dương Quỳnh Như, Đỗ Dương Xuân Hy khẽ hỏi. Ngồi xuống trước rồi nói. Dương Quỳnh Như nhìn Đỗ Dương Xuân Hy nói. Đỗ Dương Xuân Hy nhướng nhướng mày khó hiểu, cô ngồi xuống, đối diện với hai đôi mắt cứ nhìn chằm chằm cô. Rốt cuộc là làm sao vậy? Không chịu nổi nữa, Đỗ Dương Xuân Hy khẽ hỏi. Đỗ Khắc Thanh ho khan một tiếng. Khụ, hôm nay chủ tịch Khổng đến, có làm khó gì con không? Bùng, Đỗ Dương Xuân Hy cảm thấy đầu cô như nổ tung khi nghe câu hỏi của Đỗ Khắc Thanh. Làm khó, khó gì đâu, vừa nói vừa đỏ mặt lên, cô không muốn nhớ đến anh ta, càng không muốn nhớ nụ hôn đó. Đỗ Khắc Thanh và Dương Quỳnh Như vẫn luôn nhìn chằm chằm Đỗ Dương Xuân Hy, vì thế khi thấy mặt cô đỏ lên cả hai không hẹn mà nhíu mày. Đỗ Dương Xuân Hy nhà họ, tuy tuổi nhỏ nhưng mặt rất dày, để làm lên một giám đốc đi đâu thắng đó thì thật sự cách ăn nói của Đỗ Dương Xuân Hy không phải giờ tệ, nói những từ ngữ. Những câu nói, phải dùng từ không biết xấu hổ để mà nói chuyện với đối tác, với cộng sự. Nhưng lần này, lại đỏ mặt thế kia, là đang xảy ra chuyện gì? Hi hi, con đang giấu ba mẹ chuyện gì có đúng không? Dương Quỳnh Như nhìn Đỗ Dương Xuân Hy khẽ hỏi. Giấu, giấu gì đâu, Đỗ Dương Xuân Hy vội vàng nói. Bởi vì sự vội vàng của cô quá không đúng nên Đỗ Dương Xuân Hy càng làm cho Đỗ Khắc Thanh và Dương Quỳnh Như nghi ngờ. Đỗ Dương Xuân Hy nhìn biểu hiện của Đỗ Khắc Thanh và Dương Quỳnh Như, cô biết rõ bản thân mình không thể nói dối. Cách chương.